Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, không phản đối sao, lúc trước Diệp Băng MU bàn tay tại bị Diệp Nguyên ca vỗ trúng thời điểm. Liền thuận thế đem Thương Nguyên tán kích độc phản thi tiến vào vị này Diệp gia thiên tài thể nội. Trong đó cũng không có làm quá nhiều cải biến, chỉ ít loại kia kịch độc tại Diệp Băng khống chế phía dưới. Đồng thời không có muốn Diệp Nguyên ca tính mệnh, mà chỉ là để nàng khai ra người chủ xử sau màn thôi. Hiện tại Diệp Nguyên ca ly kỳ bỏ mình, Diệp Nam Thành lại cách xa như vậy, bởi vậy Diệp Băng phỏng đoán, nhất định là Diệp Nam Thành cho đến Diệp Nguyên ca Thương Nguyên tán bên trong. Còn tăng thêm mặt khác một loại lợi hại kịch độc, mà lại loại kịch độc này có thể tùy thời tại Diệp Nam Thành khống chế bên dưới bộc phát. Có lẽ đây cũng là Diệp Nam Thành lúc trước không có sợ hãi nguyên nhân chỗ tồn tại. Tại một ít kế hoạch không có triệt để hoàn thành trước đó. Dù là Diệp Nguyên ca là Diệp Nam Thành coi trọng nhất hậu bối. Cũng chỉ có thể là nhịn đau hy sinh. Đương nhiên, những này thù hận, cuối cùng đều bị Diệp Nam Thành tái giá đến trên thân của Diệp Băng. Trên bầu trời Diệp Nam Thành, tại giả vơ giả vịt gầm thét một tiếng sau đó. Liền đem tầm mắt chuyển đến trên thân của Diệp Băng, đôi mắt chỗ sâu, tràn ngập một vòng sát ý nồng nặc, thậm chí Diệp Nam Thành sâu trong đáy lòng, còn sinh ra một tia nghĩ mà sợ, ám đạo kia niên kỷ bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Tâm trí thủ đoạn đều là quá mức yêu nghiệt, hôm nay thật kém chút lật thuyền trong mương, Diệp Nguyên Lãng cùng Diệp Nguyên ca hai lần chỉ chứng. Mặc dù Diệp Nam Thành đều ngăn lại được cực kỳ kịp thời. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng, làm như vậy mặc dù tại ngoài sáng bên trên nhìn không ra cái gì. Nhưng những cái kia người già đời Diệp gia các trưởng lão, chưa hẳn liền đối với chính mình không có một chút hoài nghi. Diệp Băng, người rốt cuộc là ai? Đến ta Diệp gia lại có mục đích gì? Tự biết đã bị hoài nghi bên trên Diệp Nam Thành. Phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hắn biết trước mắt nhất vô cùng cần thiết làm, chính là rời đi tầm mắt của mọi người, mà cái kia mới đến áo trắng tiểu tử, chính là tốt nhất rời đi đối tượng, ta không phải đã nói rồi sao, ta đến từ Diệp gia ngoại băng vực chi nhánh, lúc này Diệp Băng cũng không còn đi xoắn suýt đã qua đồ vật. Từ Diệp Nam Thành trong giọng nói, hắn mịt mờ đoán được tính toán của đối phương. Bởi vậy nghiêm trang đem lai lịch của mình lại nói một lần. Ngoại băng vực cùng huyền băng đảo cách nhau cực xa. Ai biết ngươi nói thật hay giả. Diệp Nam Thành gấp muốn rời đi đại trùng ánh mắt. Giờ phút này nhãn châu xoay động. Nghe được hắn nói ra. Từ ngươi đi vào Diệp giới sau đó. Ta Diệp gia liền không có một khắc an bình. Hiện tại bởi vì nguyên nhân của ngươi. Liền chết hai đại thiên tài. Còn để một tên khác thiên tài biến thành phế nhân, ngươi lại giải thích thế nào? Có lẽ giờ phút này lời nói, mới là Diệp Nam Thành rời đi tầm mắt mọi người chân chính giết lấy. Hắn mấy câu nói đó sau khi ra, chư Diệp gia tộc nhân bọn họ sửa sang Diệp Băng đi vào Diệp giới sau đó hành động. Cũng không khỏi rất tán thành, lúc trước huyết mạch trong đại điện biến cố liền không nói. Cái kia dù sao cũng là đối Diệp gia tộc nhân mà nói thích nghe ngóng sự tình. Nhưng là hôm nay năm này so trên lôi đài, chuyện phát sinh coi như có chút quỷ dị. Một cái chi nhánh thiên tài Diệp Thế Kiệt, bị Diệp Băng sinh sinh phế bỏ đan điền, từ đó về sau tương biến thành một tên phế nhân. Mà đây là trong ba người may mắn nhất một cái. Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên ca, đệ nhị thiên tài Diệp Nguyên Lãng. Vậy mà đều tại hàng năm thi đấu trên lôi đài bỏ mình. Mặc dù có dạng này như thế nguyên nhân, nhưng thật nói cùng Diệp Băng có quan hệ, đó là ai cũng không thể phủ nhận. Diệp Nguyên ca cùng Diệp Nguyên Lãng, chính là mấy năm gần đây đến Diệp gia danh tiếng thịnh nhất thế hệ trẻ tuổi. Linh quân cấp bậc tu vi, cũng là mặt khác Diệp gia thiên tài trẻ tuổi không có khả năng siêu việt cường hãn. Nhất là Diệp Nguyên ca. Càng là người mang ngân phẩm huyết mạch, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thất phẩm linh quân, liền xem như so với tam đại thần điện thiên tài đứng đầu. Chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu đi. Có thể nói Diệp Băng vừa đến, liền để Diệp gia tổn thất hai cái siêu cấp thiên tài. Cái này khiến rất nhiều Diệp gia tộc nhân, đều bởi vì Diệp Nam Thành mà nói, đối Diệp Băng sinh ra một tia chán ghét chi tâm ẩn đi, làm sao? Không phản đối sao? Trên bầu trời Diệp Nam Thành, tự nhiên là cảm ứng được rất nhiều Diệp gia tộc nhân đối Diệp Băng ánh mắt chán ghét. Lập tức không đợi Diệp Băng trả lời, chính là tự mình nói ra, dạng này một cái không rõ lai lịch, lại cực có thể gây chuyện ra hỏa. Nếu là làm ta Diệp gia tộc trưởng, vậy ta Diệp gia còn có thể có ngày yên tĩnh sao? Đây mới là Diệp Nam Thành mục đích cuối cùng nhất, dù sao hắn biết rõ. Tại Diệp Nguyên Lãng cùng Diệp Nguyên Ca đều đã bỏ mình sau đó. Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, sẽ không còn người là Diệp Băng đối thủ. Kể từ đó, chẳng phải là muốn thực hiện một tháng trước tại huyết mạch đại điện hứa hẹn. Bởi vì Diệp Nguyên Ca thua ở Diệp Băng thủ hạ sau đó. Cái này mới đến thiếu niên, đã coi như là lần này hàng năm thi đấu quán quân rồi. Nếu như không có phát sinh lúc trước những sự tình kia, trước hết để cho Diệp Băng ngồi tại Diệp gia tộc trưởng vị trí phía trên. Đối Diệp Nam Thành mà nói cũng là không có gì lớn. Nhưng là bây giờ, cảm nhận được Diệp Băng uy hiếp Diệp Nam Thành, là vô luận như thế nào không có khả năng đem hắn nâng lên tộc trưởng vị trí. Cái kia có lẽ sẽ để hắn một ít kế hoạch, đều có bại lộ khả năng. Mà Diệp Nam Thành nói tới hai điểm này lý do cũng không phải không có lý. Nhất là trước một cái không rõ lai lịch, càng là có cực mạnh sức thuyết phục, tăng thêm lúc trước hắn cửa hàng, làm cho không ít Diệp gia tộc nhân đều là chậm rãi gật đầu. Chấp pháp trưởng lão, lúc trước thế nhưng là chính ngươi đáp ứng, chỉ cần Diệp Băng lấy được năm nay hàng năm thi đấu quán quân, liền thừa nhận nó tộc trưởng thân phận. Nghe được Diệp Nam Thành nói như vậy, tâm tính phúc hậu công trạng trưởng lão lại là có chút bất mãn. Trực tiếp lên tiếng phản bác, trên thực tế đang nhìn cái này mấy trận hàng năm thi đấu sau đó. Hắn đã là càng ngày càng coi trọng thiếu niên mặc áo trắng kia Diệp Băng rồi. Thậm chí Diệp Kế Thông có một loại cảm giác, cái kia mặt ngoài thất phẩm linh quân Diệp Băng, tại cùng Diệp Nguyên Ca trong chiến đấu, căn bản cũng không có xuất toàn lực, thực lực như vậy, chỉ sợ sẽ là tam đại quỷ điện, cũng tìm không ra một cái tới đi. Đợi một thời gian, cái này kinh tài tuyệt diễm, có được cửu quang huyết mạch thiếu niên, lại có thể trưởng thành đến một bước nào đâu. Đến mức Diệp Nam Thành nói tới, rất có thể gây chuyện. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì lý do thoái thác. Lấy bây giờ Diệp ra tình huống, so sánh với một cái đúng quy đúng củ nhị trưởng lão. Chỉ sợ càng cần hơn loại này, có thể gây chuyện tộc trưởng đến mang lĩnh a. Không thấy theo thời gian trôi qua, Diệp gia có thể thức tỉnh tử phẩm huyết mạch tộc nhân đều càng ngày càng ít sao? Nếu như tiếp tục như vậy nữa mà nói, đều không cần băng thần điện cùng lôi thần điện tìm tới cửa. Diệp gia liền sẽ rất nhanh mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Rốt cuộc không người biết được, Diệp Kế Thông, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi đi. Bản trưởng lão lúc trước chỉ nói Diệp Băng có thể lấy được quán quân. Liền có làm tộc trưởng tư cách, lại cũng không nói là hắn đạt được cái này hàng năm thi đấu quán quân. Liền trực tiếp là ta Diệp gia tộc trưởng, điểm này có thể phải hiểu rõ. Phảng phất là nói nhiễu khẩu lệnh bình thường, làm Diệp Nam Thành lời nói này lối ra sau đó. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân cố gắng nhớ lại hôm đó tại huyết mạch trong đại điện chuyện phát sinh. Đều là khẽ gật đầu, nghĩ thầm còn giống như thật sự là dạng này. P.S. Mọi người phiếu đề cử đến mấy chương? Tạ ơn, hết chương.